Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 52, mệnh bàn. Tây Phương Giáo, Đại Tế Ti muốn thật lâu, có lẽ chôn vùi lẫn nhau diệt cực độ không cam tâm. Cuối cùng cúi đầu trước chuẩn đề. Lần này, chuẩn đề không có Nhượng Văn đạo nhân tham dự, vẻn vẹn cùng Đại Tế Ti hai người. Ngươi nghĩ thông suốt, chuẩn đề nhìn chằm chằm Đại Tế Ti, chỉ cần ngươi có thể giúp ta phản vệ Hồng Quân, thần phục ngươi, lại như thế nào? Đại Tế Ti nhìn chằm chằm chuẩn đề trầm giọng nói, chuẩn đề nhìn xem Đại Tế Ti, cũng không có tin tưởng Đại Tế Ti cái gọi là thần phục, nhưng cũng không vạch trần Đại Tế Ti, kỳ thực ta một mực hiếu kỳ. Muốn phải giải quyết hai cái chính mình gặp mặt rất đơn giản. Ngươi hoàn toàn có thể lại thời gian sử dụng thần thông. Trực tiếp nhảy qua tiếp xuống thời gian. Vượt qua đến tương lai. Không liền có thể lấy. Chuẩn đề hiếu kỳ nhìn về phía Đại Tế Ti. Tương lai. Thời gian thần thông. Qua không tương lai. Bởi vì tương lai tràn ngập sự không chắc chắn. Đại Tế Ti lắc đầu. Chuẩn đề nhìn chằm chằm Đại Tế Ti, lộ ra một tia cười khẽ. Đại Tế Ti sắc mặt cứng đờ, loại này vụng về hoang ngôn, liền đừng đối ta nói. Mấy người mặc càng tổ vu, cũng là từ tương lai đến, ngươi hẳn phải biết cái gọi là mệnh luân, tương lai có cái gì không xác định. Chuẩn đề cười lạnh nói, Đại Tế Ti nhìn chằm chằm chuẩn đề nhìn một hồi. Cuối cùng thở dài nói, tốt a, ta ăn ngay nói thật đi, ta thời gian thần thông, không có xuyên qua tương lai năng lực. Đồng thời, một lần vượt qua, cần tích xúc rất dài phong ấn thời gian. Nói cách khác, ta chỉ có thể xuyên qua đến ta bị phong ấn trong khoảng thời gian này. Cái này ta tin tưởng, nhưng, người thời gian thần thông vô pháp qua tương lai. Không có nghĩa là ngươi liền vĩnh viễn qua không tương lai a. Nói thí dụ như, tìm một cái vượt qua người tới, thông qua mạng hắn vòng qua tương lai. Ngươi như là nghĩ, ta có lẽ có thể mời đại ca giúp ngươi. Chuẩn đề gắt gao nhìn chằm chằm Đại Tế Ti. Chuẩn đề muốn từ Đại Tế Ti chỗ xác định một vật. Cho nên mới một mực chọn Đại Tế Ti mau bệnh. Đại Tế Ti nhíu chặt lông mày. Gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn đề. Ngươi cũng biết, có biết hay không, cần ngươi nói. Chuẩn đề cười nói, Đại Tế Ti sắc mặt một trận khó coi. Qua một hồi lâu, mới trầm mặc nói, xem ra ngươi đã đoán được. À, không sai, ta nếu là lợi dụng mệnh luân, thực sự có thể tránh thoát trước mắt một kiếp. Nhưng cái gì? Nhưng ta làm mất đi trường sinh bất tử thân thể. Đại Tế Ti thở dài nói. Mất đi trường sinh bất tử thân thể. Trường sinh bất tử. Ta có thể biết. Dị tộc. Vì sao có thể trường sinh bất tử sao? Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Đại Tế Ti cảm giác mình rất lợi hại bị động. Không quá muốn nói. Nhưng. Chuẩn đề này hùng hổ dọa người ánh mắt. Nhượng Đại Tế Ti xoắn suýt một hồi. Cuối cùng thở dài nói, bởi vì, chúng ta trường sinh bất tử tộc, so với các ngươi bàn cổ thế giới sinh linh, nhiều một vật, so với chúng ta nhiều một dạng thứ gì. Chuẩn đề hiếu kỳ nói, mệnh bàn, Đại Tế Ti trịnh trọng nói, mệnh bàn, bàn cổ thế giới bên ngoài, là tuyên cổ bất biến vũ trụ. Chúng ta mệnh bàn, chính là vũ trụ vận chuyển mà sinh đồ vật. Chúng ta tại vũ trụ mà sinh, mệnh bàn cấu kết toàn bộ vũ trụ bất diệt, chúng ta liền trường sinh bất tử. Đương nhiên, chỉ có mỗi một tộc thủy tổ mới có hoàn chỉnh độc lập mệnh bàn, riêng phần mình hậu nhân, chỉ có thủy tổ mệnh bàn hình chiếu mà thôi. Bọn họ trường sinh bất tử là bởi vì thủy tổ nguyên nhân. Đại Tế Ti trịnh trọng nói, thế giới bên ngoài. Kêu vũ trụ, mệnh bàn chính là vũ trụ sinh ra. Các tộc thủy tổ sinh mệnh, tại vũ trụ có quan hệ. Vũ trụ bất diệt, các tộc thủy tổ, trường sinh bất tử, Chuẩn Đề kinh ngạc nói, không tệ, vũ trụ tuyên cổ bất diệt, có được mệnh bàn, liền cùng vũ trụ chung trường sinh. Thế nhưng là, có một ngày, bàn cổ bỗng nhiên nói, vạn vật có sống có diệt, vũ trụ khẳng định cũng là như thế. Có thể sinh ra, cuối cùng cũng có tiêu vong thời khắc, đợi vũ trụ tiêu vong, cũng là chư tộc bị tiêu diệt lúc, chờ sau đó một cái kỷ nguyên sinh ra, tân vũ trụ sinh ra, chúng ta nhóm này vũ trụ sinh linh, liền triệt để chôn vùi không? Bàn cổ không cam tâm, cho nên, hắn mới đến khai thiên tích địa, muốn tìm được thoát ly vũ trụ biện pháp, thoát ly vũ trụ cũng có thể còn sống biện pháp. Cho nên, hắn nghĩa vô phản cố từ bỏ lãnh tụ trường sinh bất tử tộc. Đại tế ti nhớ lại nói, trường sinh bất tử, nguyên lai, bàn cổ nếu không phải đơn giản trường sinh bất tử, mà chính là vĩnh thế bất diệt. Dù là vũ trụ đến hủy diệt cuối cùng, hắn cũng bất diệt. Chuẩn Đề kinh ngạc nói, cho nên, người bàn cổ thế giới sinh linh, không có mệnh bàn. Không có mệnh bàn cấu kết vũ trụ chi lý, các ngươi mới có thể chết. Đại tế ti giải thích nói, này bàn cổ mệnh bàn là cái gì? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, ây, 3000 thiên đạo, cũng là bàn cổ mệnh bàn. Bất quá, bàn cổ đem toàn bộ lực lượng rót vào cái này 3000 thiên đạo. Bại lộ chính mình mệnh bàn, kỳ thực rất nguy hiểm, hắn cái này là mình tìm đường chết. Đại tế ti cười lạnh nói, Hồng Quân, Dương Tiễn, còn có ngươi, các ngươi mệnh bàn đều là Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh bàn hình chiếu. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, không tệ, ba người chúng ta đều có Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh bàn một bộ phận hình chiếu. Chỉ có tập hợp ba người chúng ta nhân mạng bàn hình chiếu, bằng vào thành hoàn chỉnh hình chiếu hình thái. Tài năng đảo ngược thôn phệ Ngọc Hoàng Đại Đế chính thức mệnh bàn. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Đại tế ti nhìn về phía Chuẩn Đề. Thì ra là thế. Cái này giải thích thông. Chuẩn Đề gật gật đầu. Thế nhưng là, ta như là thông qua mệnh luân vượt qua đến tương lai. Mệnh ta bàn hình chiếu, liền bị thời gian bóc ra. Đây là vũ trụ pháp tắc. Cũng chỉ có các ngươi những này không có mệnh bàn người mới có thể không quan tâm vượt qua. Ta như vượt qua tương lai, ta liền không lại trường sinh bất tử. Đại tế ti trầm giọng nói, Dương Tiễn bởi vì là xuyên qua, cho nên ra lệnh cho bàn không ngại. Còn nếu là vượt qua tương lai, liền làm mất đi mệnh bàn. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm đại tế ti, không tệ, ngươi còn nguyện ý giúp ta. Đại tế ti nhìn về phía Chuẩn Đề. Có thể. Chuẩn Đề gật gật đầu. Đại tế ti ngoài ý muốn nhìn về phía Chuẩn Đề. Bởi vì Chuẩn Đề đáp ứng quá dứt khoát. Liền liền hỏi ý kiến, hỏi mình điều kiện. Thậm chí phản chế thủ đoạn mình đều không có. Đây là tín nhiệm chính mình sao? Tín nhiệm. Chuẩn Đề tự nhiên không phải tín nhiệm. Muốn đại tế ti thần phục chỉ là một cái lấy cớ thôi. Chuẩn Đề mục đích là mượn đại tế ti đối phó Hồng Quân. Đại tế ti hết lòng tuân thủ hứa hẹn tốt nhất. Nếu không tin thủ hứa hẹn, cũng không khẩn yếu. Tốt, a, đa tạ. Đại tế ti ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chuẩn Đề. Chỉ là lần này, không biết thành cùng bại, cần ngươi nhiều hơn phối hợp. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, ta tự nhiên phối hợp. Ngươi hôm đó không phải hỏi. Còn có cái nào thánh nhân bị trao đổi sao? Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng, ta khẳng định, Thái Thượng, Nguyên Thủy hai người, có một người khẳng định trúng chiêu. Bởi vì bọn hắn giúp đỡ Dương Tiễn. Đại tế ti trịnh trọng nói. Ồ, nói đến cũng kỳ quái. Hôm đó ta gặp được Thông Thiên. Thông Thiên đối ta tâm linh trao đổi. Ta rõ ràng cảm giác tâm hắn đường rất yếu, nhưng hắn thi triển tâm lực lại cực kỳ cường hãn, không kém Thông Thiên giáo chủ. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, bởi vì, này tâm lực, đến cũng là Thông Thiên giáo chủ. Đại tế ti giải thích nói thế nào, Tam Thanh cùng các ngươi thánh nhân khác khác biệt. Ngươi biết Tam Thanh làm sao tới sao? Đại Tế Ti cười nói. Tam Thanh là bàn cổ ba cái linh hồn toái phiến. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói. Không sai, ba người bọn hắn là bàn cổ linh hồn toái phiến. Cũng chính là bọn họ thân thể cũng là hồn thể. Không có thân thể cũng là hồn thể. Cho nên mới gọi Tam Thanh. Thanh hồn không chọc. Đại Tế Ti giải thích nói. Thanh hồn không chọc. Thân thể cũng là linh hồn. Chuẩn Đề kinh ngạc nói. Cho nên, trao đổi linh hồn. Như thế nào trao đổi? Đem Tam Thanh trao đổi đến đối phương thân thể trong. Thì có ích lợi gì? Đại Tế Ti cười nói. Vậy bọn hắn, thông thiên xác thực bị trao đổi. Chỉ là, thông thiên ý thức. Còn tại hắn nguyên lai thân thể bên trong. Này một sát na trao đổi. Không phải trao đổi thông thiên linh hồn. Mà chính là đem thông thiên ý thức đè ép. Chấn áp, thông thiên ý thức còn tại kỳ nhục thân, chỉ là bị áp chế a, mà lại, chỉ sợ hắn thân thể bên trong, không chỉ một xà đằng tộc linh hồn chấn áp trong. Đại Tế Ti giải thích nói, khó trách, Chuẩn Đề hết thảy đều hiểu, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Ấn đạo lý nói, thánh nhân có nhất định dự phán lực a, đặc biệt đối nguy hiểm, có cực lớn cảnh giác. Thông thiên thánh nhân làm sao trúng chiêu? Đại Tế Ti lộ ra không hiểu sắc. Ngươi là suy đoán, thông thiên là cố ý trúng chiêu. Chuẩn Đề kinh ngạc nói. Đại Tế Ti lắc đầu, biểu thị không hiểu. Chuẩn Đề cũng lộ ra một cỗ khó hiểu sắc. Cố ý trúng chiêu? Không thể nào, thông thiên không có ngu như vậy. Cố ý bị đối phương đoạt xá à? Trước mắt một trận phong thần chiến. Biến càng ngày càng phức tạp. Ngay tại Chuẩn Đề, Đại Tế Ti đang nghiên cứu cục thế trước mắt tế. Bỗng nhiên một thân ảnh bay đến Tây Phương Giáo. Người nào? Ngoại giới một đám Kim Ô Thái Tử muốn ngăn cản. Nhưng, thân ảnh hất lên hắc bào. Ai cũng thấy không rõ là ai. Vẻn vẹn bên ngoài thân bốc lên một chút Phật quang. Nhượng Chuẩn Đề trong nháy mắt phát hiện. Không cần ngăn cản. Nhượng hắn tới, Chuẩn Đề rối rít nói. Vâng, nơi xa người áo đen chậm rãi rơi vào Chuẩn Đề điện miệng. Người tới chắp tay trước ngực, không nói một lời. Đại Tế Ti tựa như đoán được mình tại nơi này. Người tới không dễ nói chuyện, lập tức mở miệng nói. Vậy ta rời đi trước một hồi. Chuẩn Đề gật gật đầu, đợi tất cả mọi người rời đi. Chuẩn Đề đem người áo đen dẫn vào Chuẩn Đề điện, đóng lại đại môn, người áo đen chậm rãi xốc lên cái mũ. A, Văn Thù Bồ, không, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, người tới lại là tại Khương Tử Nha đại doanh Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Lại làm cho Chuẩn Đề lộ ra một tia hiếu kỳ. Hôm đó, ngươi để cho ta truyền lời cho Khương Tử Nha. Đuổi bắt Mã Nguyên, cho nên, Khương Tử Nha cho là ta cùng ngươi thân cận, cố ý mời ta hướng ngươi truyền tin. Văn Thù cười khổ nói, ồ, Tây Kỳ xảy ra chuyện gì? Khương Tử Nha muốn ngươi tìm đến ta. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, là Long Cát công chúa. Văn Thù cười khổ nói, Long Cát nha đầu, nàng lại gặp rắc rối. Chuẩn Đề cau mày nói, không. Không, Long Cát công chúa đoạn thời gian trước trợ giúp Tây Kỳ đại bại Tiệt Giáo một cường giả. Đoạn thời gian trước, đại thương an bài Tam Sơn quan tổng binh Hồng Cẩm trước để ngăn cản. Này Hồng Cẩm tu vi không cao, nhưng, chẳng biết tại sao, vận khí nghịch thiên, thế mà liên tục đại thắng. Có hắn tại, Văn Thù cười khổ nói. Có hắn tại, không có phiền não. Chuẩn Đề hơi sững sờ. Ếch, tốt a, đối đại thương tới nói. Không có phiền não, nhưng đối với Tây Kỳ. Thế nhưng là đại họa hại. Về sau Long Cát công chúa xuất chiến, mới đem quỷ dị bắt. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì bắt tới. Sau đó, Khương Tử Nha giống như liếc một chút nhận ra Hồng Cẩm. nói hắn là cái gì Minh Tần tiên đế, mà Long Cát công chúa cũng che chở Hồng Cẩm. Hồng Cẩm tự nhiên không ngại. Văn Thù hiếu kỳ nói, Khương Tử Nha biết hắn, không kỳ quái. Chuẩn Đề gật gật đầu. Thế nhưng là, hai ngày trước, Hồng Cẩm, Long Cát công chúa bỗng nhiên nháo muốn thành thân, còn nhượng một cái gọi Nguyệt lão người làm mai mối. Thành thân, đại sự như thế, Khương Tử Nha có chút bận tâm, liền để cho ta tới hỏi thăm ngươi. Bọn họ thành thân, ngươi biết không? Văn Thù hiếu kỳ nói, Chuẩn Đề lại là trong nháy mắt mặt đen xuống tới. Khá lắm, không biết sống chết Hồng Cẩm, còn dám đánh Long Cát chủ ý. Bành, phẫn nộ Chuẩn Đề nhất trưởng đem một bên bàn trà đập nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?